Độc sủng xấu phu, chương 97, chuẩn bị rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Chấn cùng Triệu Kim Ca về nhà lúc sau, không có thể lập tức đi chơi bài, bọn họ ở cửa nhà bị Phùng Kính Nguyên cùng Phùng Thành Lâm ngăn cả. Phùng Kính Nguyên kỳ thật đã sớm muốn tìm Tưởng Chấn cấp Tưởng Chấn nhận lỗi, nhưng mà hắn vẫn luôn tìm không thấy người. Hắn đi bến tàu hỏi thăm một vòng, biết Tưởng Chấn xác thật là cùng Trịnh Giật một đạo từ Giang Nam tới, phía trước còn ở tại Trịnh gia trong nhà lúc sau, liền hung hăng mà giáo huấn chính mình nhi tử một đốn, sau đó liền bắt đầu tìm Tưởng Chấn, kết quả thẳng đến hôm nay, mới xem như tìm được rồi Tưởng Chấn chỗ ở, liền lập tức mang theo nhi tử lại đây, gõ môn bị cho biết Tưởng Chấn không ở nhà lúc sau, còn ở cửa đợi lên. Phùng Thành Lâm hợp với hai lần ở Tưởng Chấn trên tay xấu mặt vốn là không muốn lại đây, nhưng bị phụ thân buộc rốt cuộc vẫn là tới, bạch béo trên mặt thậm chí còn không thể không bài trừ mỉm cười tới. Này phụ tử hai đều có chút béo, lúc này, bụ bẫm hai người liền cùng hai cái môn thần dường như đứng ở Tưởng Chấn tòa nhà cửa trên mặt lộ ra không có sai biệt mỉm cười. Tưởng lão gia, xin lỗi, thật sự là xin lỗi, phía trước Huyền Tử quá mức lỗ mãng, thế nhưng vài lần đối Tưởng lão gia nói năng lỗ mãng. Tưởng lão gia ta dẫn hắn tới bồi tội tới. Phùng Kính Nguyên đầy mặt tươi cười, lại chỉ bên người hai cái hạ nhân chọn đồ vật. Nho nhỏ tâm ý, không thành kính ý Tưởng Chấn lúc trước là vì không cho Phùng gia tìm hắn phiền toái, mới có thể đi tham gia Trịnh gia cái kia yến hội, không nghĩ tới bởi vì cái này, này Phùng gia thế nhưng tới tìm hắn xin lỗi tặng lễ tới. Tưởng lão gia, lần này sự tình, đều là Khuyển Tử không tốt còn tình Tưởng lão gia đại nhân có đại lượng. Phùng Kính Nguyên lại nói, tư thái phóng thật sự thấp. Đều tới xin lỗi, tự nhiên muốn biểu hiện mà có thành ý, hơn nữa. Này nhận lỗi sự tình làm tốt, hắn liền cùng Tưởng Chấn nhận thức nói không chừng còn có thể từ Tưởng Chấn nơi này nghe được một chút Trịnh gia tin tức. Ở lúc ban đầu, Phùng Kính Nguyên cũng cảm thấy này Tưởng Chấn, hẳn là muốn cưới Thẩm An Tân, hảo đoạt Thẩm gia gia sản, bất quá sau lại thấy Tưởng Chấn đã chịu Trịnh Giật coi trọng, lại nghe được hắn cùng Thẩm An Tân kỳ thật cũng không quá nhiều tiếp xúc lúc sau, liền biết căn bản không phải như vậy một chuyện. Nếu như thế, cùng Tưởng Chấn hào hào nói chuyện, hai bên nói không chừng còn có thể kéo lên quan hệ. Ta đã biết, Tưởng Chấn nói, ta cũng lười đến cùng hắn so đo. Phùng Kính Nguyên trên mặt vui vẻ, Tưởng lão gia ta ở Thiên Hương lâu đặt mua một bàn tiệc rượu. Này lễ ta thu êm đẹp ta cũng sẽ không đi tìm ngươi cùng ngươi nhi tử phiền toái, chỉ cần hắn về sau chớ chọc đến ta là được. Tưởng Chấn đánh gãy đối phương nói. Lễ vật đều đưa tới cửa tới Tưởng Chấn đương nhiên sẽ không thu, đến nỗi ăn cơm gì đó liền tính. Người tới, đem đồ vật dọn đi vào. Tưởng Chấn hướng tới chính mình nhà ở hô một tiếng, lại lớn tiếng nói. Hà Xuân Sinh, người tới tiễn khách, hắn thuộc hạ, lanh lợi người không nhiều lắm, Hà Xuân Sinh ở bên trong xem như bài thượng hào. Phùng Kính Nguyên còn nghĩ muốn cùng Tưởng Chấn tạo dựng quan hệ, nào nghĩ đến Tưởng Chấn lại là như vậy lưu loát, lại là đều không cho hắn nhiều lời một câu. Trong lúc nhất thời đều sừng sốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, kia phía trước hắn gõ thật lâu đều không khai tòa nhà đại môn bị mở ra theo sau, liền có mấy chục cái cường tráng nam nhân phần phật mà từ trong phòng vọt ra. Phùng Kính Nguyên trong lòng nhảy dựng theo bản năng mà lui về phía sau một bước, Phùng Thành Lâm càng là vội vàng trốn đến chính mình phụ thân phía sau. Tòa nhà này thế nhưng lập tức ra tới nhiều người như vậy. Này Tưởng Chấn kêu nhiều người như vậy ra tới, nên không phải là muốn đánh bọn họ đi. Lão đại, ngươi đã trở lại. Lão đại, muốn dọn thứ gì? Lão đại, những người đó vây quanh Tưởng Chấn nói cái không ngừng. Liền vài thứ kia, Tưởng Chấn chỉ Phùng gia kia hai cái hạ nhân chọn đồ vật. Mà hắn vừa dứt lời, liền có người đem đồ vật từ Phùng gia hạ nhân trên tay đoạt lại đây. Lúc này, Hà Xuân Sinh cũng tới, hắn ánh mắt đảo qua, liền thấy được Phùng Kính Nguyên cùng Phùng Thành Lâm, tự nhiên cũng biết Tưởng Chấn muốn hắn tiễn khách người là ai. Hà Xuân Sinh xác thật rất thông minh, tương đối lanh lợi, nhưng hắn trước kia chưa bao giờ cho người ta đã làm hạ nhân, căn bản liền không biết nhà người khác hạ nhân đều là như thế nào tiễn khách, hắn phía trước đang ở huấn luyện còn đem trên người quần áo cấp giải khai. Quần áo bất chỉnh lộ ra tràn đầy cơ bắp tinh trắng thân thể Hà Xuân Sinh đi vào Phùng Kính Nguyên phụ tử hai mặt trước liền nói. Phùng lão gia, Phùng thiếu gia ta tới tiễn khách. Phùng Kính Nguyên, người này bộ dáng này, quả thực như là bọn họ không đi, liền phải tấu bọn họ. Làm buôn bán ai mà không trong lòng chửi thầm không thôi, trên mặt lại còn mang theo cười. Những người này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phùng Kính Nguyên còn muốn đi tìm Tưởng Chấn nói chuyện, nhưng mà Tưởng Chấn bị một đám thủ hạ vây quanh, đã vào nhà đi, nhưng thật ra có chút thanh âm còn ở ra bên ngoài phiêu. Lão đại, liền như vậy điểm đồ vật tùy tiện kêu hai người xách theo là đến nơi a, lão đại kia hai người là ai a, vì cái gì tới tặng lễ? Bọn họ đợi một hồi lâu, không liên quan người, Tưởng Chấn nói. Phùng Kính Nguyên rốt cuộc chỉ có thể mang theo Phùng Thành Lâm rời đi, đi rồi vài bước lúc sau, hắn liền bắt lấy nhi tử tay, nắm mặt trên thịt hung hăng uốn éo. Không nên thân ra hỏa, Phùng Thành Lâm đau đến không được nhưng lại không dám kêu lên đau đớn, nhưng thật ra lo lắng hỏi. Cha, cái kia Tưởng Chấn hắn rốt cuộc là có ý thứ gì? Hắn tưởng nước giếng không phạm nước sông, Phùng Kính Nguyên nói, phía trước nếu không phải ngươi chọc phải môn đi, hắn phỏng chừng căn bản liền lười đi để ý ngươi. Phùng Thành Lâm lúc này cũng có chút hối hận, hắn đi trêu chọc Tưởng Chấn làm cái gì? Kết quả là một chút chỗ tốt cũng chưa được đến, tuy rằng hắn không so đo, nhưng Trịnh gia bên kia, đối chúng ta Vạn Long cửa hàng ấn tượng khẳng định không hảo. Phùng Kính Nguyên nhíu mày nói, hắn vốn đang muốn cho Tưởng Chấn giúp hắn nói điểm lời hay, hiện tại xem ra. Phùng Kính Nguyên mang theo Phùng Thành Lâm lòng tràn đầy buồn bực mà rời đi, Tưởng Chấn lại là xem xét khởi hắn đưa lễ vật tới. Này lễ vật chủng loại rất nhiều, còn đều là đáng giá ngoạn ý nhi, trong đó có nhân sâm lộc nhung cũng mặt khác một ít Tưởng Chấn không quen biết nhưng phòng trừng thực chân quý dược liệu, còn có mấy thứ châu báu cũng 10 cái kim thòi. Này bồi tội lễ, xưng được với thực trọng, nhìn này đó lễ vật Tưởng Chấn không tránh được giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã đem chính mình trên tay hóa bán hết, hiện tại trên tay có hơn 10 vạn lượng hiện bạc. Này bạc hắn là tính toán lấy tới nhập hàng, hảo mang đi Giang Nam buôn bán, chỉ là muốn mang cái gì hàng hóa đi Giang Nam, phía trước hắn vẫn luôn cũng chưa thưởng hảo. Bất quá, hiện tại nhìn đến mấy thứ này, hắn nhưng thật ra có chú ý, hắn phía trước cân nhắc quá gia thảo có thể tiến một ít, cùng lúc đó, hắn còn có thể tiến một ít dược liệu hương liệu châu báu trang sức. Tuy nói mấy thứ này đều quý, 10 vạn lượng bạc có lẽ vào không được nhiều ít hóa, nhưng chúng nó đều là có thể ở Giang Nam bán ra giá cao tiền tới, vừa chuyển tay tuyệt đối có thể kiếm thượng rất nhiều. Tưởng Chấn nghĩ kỹ rồi nhập hàng muốn vào cái gì lúc sau, liền đi tòa nhà này nhà kho tính tính chính mình gia sản, nghĩ nghĩ, lại đem thủ hạ tất cả đều kêu tới, sau đó cho bọn họ thưởng bạc. Phía trước đánh nước vào phỉ trong ổ thời điểm, Tưởng Chấn đã cho đi theo đi người mỗi người 50 lượng bạc, mà những cái đó bị thương không đến đi, hắn trừ bỏ đem Trịnh Giật đưa tới cấp người bị thương bạc cho bọn họ bên ngoài còn trợ cấp một chút. Cho nên, hắn này đó thủ hạ trên tay đều là có bạc, mà lần này Tưởng Chấn lại đem bọn họ tiền công cho bọn họ cũng cho một bộ phận tiền thưởng. Ngày mai các ngươi có thể đi kinh thành đi dạo, mua điểm đồ vật cấp trong nhà mang đi, nhưng có một cái nhất định phải chú ý, đó chính là đừng cho ta gây chuyện. Tưởng Chấn nói, Tưởng Chấn thủ hạ tất cả đều ứng, ngay cả phía trước vẫn luôn không phục Tưởng Chấn Lưu Hắc Đầu tới rồi hiện giờ cũng đã ngoan ngoãn. Ở lúc ban đầu thời điểm, hắn là không phục Tưởng Chấn, thậm chí không thiếu khiêu khích Tưởng Chấn, nhưng đương Tưởng Chấn trở nên càng ngày càng lợi hại cùng bọn họ chi gian chênh lệch càng lúc càng lớn, hắn cũng liền không hề đi tìm Tưởng Chấn phiền toái. Thậm chí, hắn thực mau liền thích ứng Tưởng Chấn thủ hạ cái này thân phận, làm việc cùng những người khác giống nhau cần mẫn. Lưu Hắc Đầu trước kia ở Kiều Đầu thôn tác oai tác phúc thời điểm, nhật tử xác thật quá thật sự tiêu sái, cũng kiếm lời rất nhiều tiền, nhưng hắn rốt cuộc chỉ là một cái bình thường, liền huyện thành cũng chưa rời đi quá người, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn tới kinh thành, hắn ở trên đường thời điểm còn đánh hải tặc. Hắn cảm thấy chính mình nhân sinh trở nên có ý nghĩa lên. Lưu Hắc Đầu bị Tưởng Chấn đoạt tiền lại đánh lúc sau, cũng đã nhận mệnh, như vậy mấy tháng xuống dưới, lại là đối hiện tại sinh hoạt càng ngày càng vừa lòng, hơn nữa tính toán đi theo Tưởng Chấn làm ra một phen sự nghiệp tới. Tưởng Chấn kỳ thật cũng không thích Lưu Hắc Đầu, nhưng người này hiện tại thực nghe lời, hắn tự nhiên cũng không đến mức đi giáo huấn hắn. Lần này, Tưởng Chấn lại cho những người này mỗi người ước chừng 50 lượng bạc, trong đó có chút người cấp nhiều, có chút người cấp thiếu, mà này bạc đã cũng đủ những người này ở kinh thành mua rất nhiều đồ vật mang về. Như thế vội một phen, lại ăn qua cơm chiều lúc sau thiên cũng đã hoàn toàn đen. Mặc kệ là Triệu Kim Ca vẫn là Tưởng Chấn, trong khoảng thời gian này bọn họ mỗi ngày đều có đọc sách luyện tử. Tưởng Chấn lúc này, đã có thể đọc chữ phồn thể thư tịch chính là viết từ thời điểm thường thường sẽ viết sai, đến nỗi Triệu Kim Ca, hắn cũng đã nhận thức mấy trăm từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, thiên tuy rằng đen, nhưng Tưởng Chấn vẫn là lấy ra thư tịch dạy Triệu Kim Ca mấy chữ, sau đó lại cùng nhau luyện lên. Triệu Kim Ca nhìn Tưởng Chấn liếc mắt một cái, hơi có chút mất mát. Tưởng Chấn giống như đã quên phía trước hắn nói qua sự tình. Bất quá tuy rằng hơi có chút mất mát nhưng Triệu Kim Ca thực mau liền nghiêm túc mà viết lên. Hắn làm việc từ trước đến nay chuyên chú, đương hắn bắt đầu học tập ngay cả chính mình đều đã quên phía trước sự tình, thẳng đến Tưởng Chấn cầm đi hắn bút. Thời gian đã khuya, Nga, Triệu Kim Ca buông bút tính toán đi ngủ, nhưng mà lúc này Tưởng Chấn lấy ra một bộ bài tới. Tới, chúng ta đánh bài. Triệu Kim Ca tức khắc đỏ một khuôn mặt. Kế tiếp mấy ngày, Tường Chấn thủ hạ từng nhóm đi đi dạo kinh thành, cũng mua trở về rất nhiều đồ vật, thậm chí còn có hảo những người này mắc mưu bị lừa đi rồi tiền. Này đó Tường Chấn cũng chưa quản, hắn vẫn luôn không ra cửa, mỗi ngày không phải ở nhà đọc sách chính là chiêu đùa Triệu Kim Ca, nhật từ quá đến nhàn nhã nhưng lại phi thường phong phú. Mà hắn tòa nhà phụ cận Thẩm gia trong nhà Thẩm An Tân nhưng vẫn cuộc sống hàng ngày khó an. Hắn biết rõ chính mình cùng Tường Chấn hẳn là sẽ không có kết quả, lại tổng nhịn không được nhớ thương Tường Chấn. Tường Chấn đối Triệu Kim Ca đều như vậy hảo, nếu là hắn gả cho hắn. Hắn nơi trốn đều so Triệu Kim Ca muốn hảo, Tường Chấn nhất định sẽ đối hắn càng tốt. Bất quá ngắn ngủn mấy ngày, Thẩm An Tân liền tiểu tụy rất nhiều. Thiếu gia, ngươi làm sao vậy? Như Mặc tò mò hỏi. Thẩm An Tân nhìn Như Mặc liếc mắt một cái, trong lòng có điểm phát đổ, hắn cái này gã sai vặt cũng là thích Tường Chấn, thậm chí còn trắng ra mà nói lên quá, nhưng hắn rất khó chịu, người này nhưng thật ra căn bản nhìn không ra cái gì tới. Không có gì, Như Mặc chúng ta đi ra ngoài đi một chút, Thẩm An Tân nói. Thẩm An Tân không làm chuẩn bị xe ngựa, mang theo Như Mặc đi ra Thẩm gia đại môn, sau đó hướng Tường Chấn kia tòa nhà đi đến. Tới rồi Tường Chấn tòa nhà phụ cận, hắn tốc độ liền không tự chủ được mà thả chậm đi qua kia tòa nhà cửa hoa rất nhiều thời gian, nhưng dù vậy cũng chưa từng nhìn đến Tường Chấn. Thẩm An Tân có chút mất mát tiếp tục đi phía trước đi đến, một lát sau, lại chuyển vào một cái ngõ hẻm, cuối cùng quải tới rồi này một loạt tòa nhà mặt sau. Thiếu gia, ngươi đi như thế nào đến nơi đây tới? Như mà có chút khó hiểu, này kinh thành tòa nhà lớn, trước sau đều là có phố, phía trước cái kia phố cơ bản thực rộng mở, mặt sau cái kia phố liền rất hẹp hòi, có đôi khi gặp phải đổ dạ hương đào nước rửa chén, còn sẽ một cổ từ mùi lạ. Ta không có tới quá, liền tùy tiện đi một chút. Thẩm An Tân nói, đi rồi không vài bước liền nhìn về phía một cái tòa nhà cửa sau. Đó là Tường Chấn tòa nhà. Thẩm An Tân không tốt ở nhân gia cổng lớn nhìn chằm chằm nhân gia tòa nhà xem cái không ngừng, nhưng ở nhân gia nơi cửa sau, hắn lại có thể nhiều chạm trong chốc lát. Như Mặc phía trước còn mơ hồ, lúc này nhìn đến Thẩm An Tân biểu hiện lại cũng phục hồi tinh thần lại. Thiếu gia, nhà hắn thiếu gia là muốn cưới vợ sinh con, như thế nào có thể, như thế nào có thể. Ta chính là nhìn xem, Thẩm An Tân nói, hắn nương đã tự cấp hắn làm mai, hắn cũng chỉ là nhìn xem mà thôi. Thẩm An Tân đứng trong chốc lát liền phải rời khỏi, đúng lúc này Tường Chấn kia tòa nhà hậu viện môn bị mở ra, cùng lúc đó còn từ bên trong đi ra vài cá nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người này cầm đầu chính là Liễu Thiên Thiên cùng Triệu Linh Hy. Này hai người ở hải tặc chỗ đó thời điểm là đi theo hải tặc đầu lĩnh, có điểm địa vị, mà bọn họ tuy rằng ái mộ suy yếu ham ăn biếng làm, nhưng tâm địa cũng không ác độc, thậm chí sẽ chăm sóc một chút mặt khác nữ nhân song nhi, hơn nữa bọn họ đều đọc quá thư nhận quá tự, có chút kiến thức những cái đó Tường Chấn cứu tới nữ nhân song nhi, liền có hảo chút là nghe bọn hắn nói, lấy bọn họ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đương nhiên, cũng có theo chân bọn họ không đối phó. Triệu Kim Ca đem những người này quan tiến hậu viện lúc sau, thật sự khóa hậu viện thông về phía trước viện môn, Liễu Thiên Thiên cùng Triệu Linh Hy mới đầu có chút khó chịu, sau lại cũng tiếp nhận rồi hiện thực. Kỳ thật bọn họ cũng biết Tường Chấn là không có khả năng coi trọng bọn họ. Buông xuống lúc ban đầu ý niệm không nghĩ bị Tường Chấn coi trọng lúc sau, bọn họ nhưng thật ra ở hậu viện an an phận phận mà sinh hoạt lên. Lại nói tiếp Triệu Kim Ca tuy rằng đem bọn họ nhốt lại, nhưng vẫn chưa bạc đãi bọn hắn, bọn họ muốn ăn cái gì chỉ cần nói, liền sẽ cho bọn hắn đưa tới, đến sau lại, Liễu Thiên Thiên phải tiến thêm thước bắt đầu cùng Triệu Kim Ca muốn son phấn. Lần này Triệu Kim Ca nhưng thật ra chưa cho bọn họ, nhưng lại nói cho bọn họ có thể chính mình đi ra cửa mua. Triệu Kim Ca nói như vậy cũng là có nguyên nhân. Tường Chấn cứu này đó nữ nhân song nhi lúc sau, vẫn chưa thu đi bọn họ trên người trang sức ngân lượng, bọn họ kỳ thật là có tiền. Phía trước cung bọn họ ăn cơm, đó là bởi vì bọn họ làm việc hiện tại bọn họ muốn son phấn. Vậy chính mình tiêu tiền đi lấy lòng, dù sao hắn không cho. Liễu Thiên Thiên cùng Triệu Linh Hy vốn cũng không quá chính là muốn xem mà thôi, được đến như vậy cái trả lời cũng không kỳ quái, oán giận vài câu Triệu Kim Ca keo kiệt lúc sau, coi như thật chính mình đi mua. Mà hôm nay, là bọn họ lần thứ hai ước hẹn ra cửa. Nhớ thương đi dạo phố, đi mua son phấn, tự nhiên đều là tuổi nhẹ, lần này ra cửa chính là lấy Liễu Thiên Thiên Triệu Linh Hy cầm đầu mười mấy bộ dáng tuấn tiếu nữ nhân song nhi. Bởi vì muốn ra cửa đi dạo phố, bọn họ đều mặc vào chính mình tốt nhất quần áo, cũng mang lên chính mình tốt nhất trang sức, còn hào hào trang điểm một phen, ở trên môi sát thượng phấn mặt một đám nhìn người so hoa kiều. Bọn họ ríu rít mà từ cửa sau ra tới, sau đó liền gặp gỡ Thẩm An Tân. Thẩm An Tân nhìn xem kia tòa nhà, nhìn lại những người này, đều có chút ngốc. Tưởng Trấn trong nhà, như thế nào sẽ ra tới nhiều như vậy nữ nhân song nhi? Các ngươi chờ một chút, Thẩm An Tân gọi lại những người đó. Các ngươi là từ cái này trong nhà ra tới, cùng Tưởng Trấn có cái gì quan hệ? Những người này vì cái gì sẽ ở tại Tưởng Trấn hậu viện? Kia chính là hậu viện. Triệu Kim Ca ở Tưởng Trấn thật tốt dưới tình huống không nhìn ra Thẩm An Tân là cái song nhi, nhưng Liễu Thiên Thiên Triệu Linh Hy ánh mắt có thể so hắn muốn khá hơn nhiều, đặc biệt là ở gặp qua Triệu Kim Ca như vậy một cái song nhi lúc sau. Bọn họ đánh giá một chút Thẩm An Tân, liền nhìn ra tới Thẩm An Tân là cái song nhi, còn từ Thẩm An Tân thần thái nhìn ra tới, người này đối Tưởng Trấn có ý tứ. Liễu Thiên Thiên trong mắt vừa chuyển, liền nói, chúng ta từ này hậu viện ra tới, có thể cùng Tưởng lão gia có cái gì quan hệ? Chính là, ngươi này không phải hạt hỏi sao? Triệu Linh Hy cũng nói. Các ngươi cùng Tưởng Trấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm An Tân nói đến một nửa, liền nói không nổi nữa, trong lòng khó chịu đến không được. Chúng ta là Tưởng Trấn người A, Liễu Thiên Thiên cười tủm tỉm. Như thế nào sẽ, ta chưa từng nghe qua các ngươi. Thẩm An Tân nói, cảm tình người này đều cùng Tưởng Trấn từng có tiếp xúc. Triệu Linh Hy ngay sau đó nói. Người đương nhiên chưa từng nghe qua chúng ta, ai sẽ đem chính mình trong nhà không danh không phận nữ nhân quải ngoài miệng a, chính là chúng ta lão gia, hắn ra cửa cũng chỉ mang theo hắn Kim Ca Nhi. Liễu Thiên Thiên hát đệm, Thẩm An Tân không muốn tin tưởng này hết thảy. Sẽ không, Tưởng Trấn cùng Triệu Kim Ca cảm tình không phải thực hảo sao? Bọn họ là cảm tình hảo a, phu nhân hắn thích ăn dấm, lão gia đều đem chúng ta khóa ở hậu viện. Triệu Linh Hy lộ ra tội nghiệp bộ dáng, lão gia cái gì đều theo phu nhân. Cũng may cũng không ném chúng ta, Liễu Thiên Thiên lại nói, chính là không thế nào tới xem chúng ta, lão làm chúng ta độc thủ không khuê. Ai kỳ thật phu nhân tuy rằng ái ghen ghét đối chúng ta cũng không tồi, áo cơm đều không ngắn thiếu còn hứa chúng ta ra cửa. Triệu Linh Hy lại nói, Liễu Thiên Thiên cùng Triệu Linh Hy hai người ngươi một lời ta một ngữ, đem Thẩm An Tân mặt đều nói được trắng. Thẩm An Tân lúc ban đầu đối Tưởng Trấn có hảo cảm chính là bởi vì phát hiện Tưởng Trấn đối Triệu Kim Ca thực hảo nguyên lai. Này đó đều là mặt ngoài, trên thực tế Tưởng Trấn trừ bỏ Triệu Kim Ca bên ngoài còn có rất nhiều nữ nhân song nhi. Thẩm An Tân phụ thân là cái si tình, cưới hắn mẫu thân, sinh hạ hắn, lúc sau hắn mẫu thân không thể tái sinh, lúc sau cũng không chịu nạp THIOTA ép ngược lại bắt đầu đem hắn coi như nhi tử dưỡng. Bởi vì cái này, Thẩm An Tân từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh cực kỳ đơn thuần, cũng một lòng hâm mộ bị chính mình phụ thân che chở mẫu thân, tuy rằng biết rất nhiều nam nhân đều là tam thê tứ THIOTA ép lại cũng không như thế nào đương hồi sự cho tới bây giờ. Thẩm An Tân cơ hồ xoay người liền chạy, Liễu Thiên Thiên cùng Triệu Linh Hy nhìn nhau, cùng nhau nói. Thật là tiện nghi Triệu Kim Ca, bọn họ đây chính là giúp Triệu Kim Ca xử lý một cái tình địch. Bất quá cái kia chạy trốn tiểu thiếu gia cũng thật là cái sách không rõ. Xem hắn ăn mặc liền biết trong nhà điều kiện nhất định không tồi, đều như vậy, làm gì còn mơ ước nhân gia đã thành thân nam nhân. Bọn họ nếu là thân mình sạch sẽ trong nhà lại có tiền, khẳng định không tìm Tưởng Trấn như vậy đã thành thân nam nhân a. Liễu Thiên Thiên cùng Triệu Linh Hy hù dọa đi Thẩm An Tân lúc sau, liền ra cửa đi dạo phố đi, hoàn toàn không đem này đương hồi sự, thậm chí cũng chưa cùng Triệu Kim Ca nói. Hảo đi, bọn họ cũng cùng Triệu Kim Ca nói không nên lời. Triệu Kim Ca đều là để cho người khác tới xem bọn họ, nhìn bọn hắn chằm chằm làm việc. Mà bọn họ hôm nay đi dạo phố trở về, đã bị phân công hào chút việc, không thể không làm việc đi, ai còn nhớ rõ việc này à, bất chi bất giác chung Tưởng Trấn cùng Triệu Kim Ca đi vào kinh thành đã một tháng, mà lúc này toàn bộ kinh thành bá tánh trên cơ bản đều đã biết bài, cũng biết Trịnh gia cửa hàng tên. Trịnh Dật tiếp thu Tưởng Trấn ý kiến, đem chính mình hiệu buôn tên cấp ấn đến bình thường bài mặt trái đi. Bài lưu hành lên lúc sau Tưởng Trấn một lần có điểm lo lắng có thể hay không làm rất nhiều người trầm mê đánh bạc, bất quá thực mau, hắn liền phát hiện chính mình suy nghĩ nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tưởng bài bạc người, đó là không có bài cũng nhiều đến là bài bạc biện pháp, không nghĩ đánh cuộc. Liền tính mua bài cũng chỉ sẽ cùng người trong nhà chơi chơi. Tựa như hắn, không phải chưa bao giờ cùng người bài bạc chỉ làm Triệu Kim Ca cờ IOTA quy upsilon ập y áo sao? Đặc biệt là những cái đó tầng dưới chót dân chúng, bọn họ rất nhiều quá chính mình nhật tử đều không kịp nào có không đi chơi cái này. Nhiều bài, mọi người nên như thế nào sinh hoạt vẫn là làm theo như thế nào sinh hoạt. Bất quá này đại tề thượng tầng, nhưng thật ra đối. Quân tử bài, thổi phồng không thôi, bài mang đến ích lợi, đều là Trịnh gia Tưởng Trấn đối này cũng không ngoài ý muốn, cũng không để bụng. hắn một cái bình dân áo vải, nếu không có Trịnh gia thứ này là đưa đều đưa không đi lên, Trịnh gia đã cho hắn không ít đồ vật cùng rất nhiều trợ giúp, xưng được với phúc hậu. Ngày này, Trịnh Dật càng là tự mình tới một chuyến, sau đó nói cho hắn khâu lại miệng vết thương sự tình, đã báo cho thái hậu còn làm thái y viện người thí nghiệm đi. Ta nhị thúc còn tính toán đem này biện pháp cùng vài vị tướng quân nói, vậy ngươi muốn hay không đi theo cùng đi trông thấy kia vài vị tướng quân. Nói xong lúc sau, Trịnh Dật lại hỏi, không cần ta không thông y thuật này biện pháp bất quá là ngẫu nhiên nghĩ đến, đi cũng là mất mặt liền không đi. Tưởng Chấn trực tiếp cự tuyệt, hắn cũng không tính toán đi trong quân đội phát triển, cũng liền không cần thiết đi gặp người. Cũng hảo, ngươi yên tâm, ta sẽ nhiều cho ngươi tranh thủ điểm ban thưởng. Trịnh Dật nói Tưởng Chấn cũng không thích hợp quan trường, hắn cũng cảm thấy Tưởng Chấn vẫn là không ra mặt tương đối hảo. Đối Tưởng Chấn tới nói, tuyệt đối là các loại ban thưởng càng thêm lợi ích thực tế, chỉ là việc này yêu cầu thời gian. Hiện đại gia cái tân chữa bệnh phương pháp đều phải lăn lộn thượng thật lâu, càng đừng nói đây là cổ đại. Trịnh thiếu, ngươi chừng nào thì hồi Giang Nam? Tưởng Chấn đột nhiên hỏi. Kỳ thật kinh thành nơi này ở rất thoải mái, nhưng Triệu Phú Quý vợ chồng còn ở Hà Tây thôn, Triệu Kim Ca cũng rõ ràng có chút nhớ nhà. Triệu Kim Ca mang thai đã 4 tháng, lúc này không quay về, về sau bụng nổi lên tới lại tưởng trở về, liền không có phương tiện, Triệu Phú Quý vợ chồng chờ lâu rồi cũng nhất định sẽ thực lo lắng. Tưởng Chấn, không nói gạt ngươi, ta lần này phỏng chừng sẽ ở kinh thành trụ thượng 1 năm. Trịnh Dật nói, hắn nguyên là muốn cho Tưởng Chấn cũng ở kinh thành nhiều trụ chút thời điểm, giúp hắn chuẩn bị mở cái cao phẩm chất. Sòng bạc, ra tới, hiện tại xem ra, phỏng chừng không được, Tưởng Chấn xác thật không nghĩ lại ở kinh thành lưu lại đi. Biết được Trịnh Dật tạm thời không thể trở về, hắn liền đưa ra muốn đi về trước. Trịnh Dật tự nhiên không có khả năng cự tuyệt, hắn phái Trịnh ra 2 cái rất có kinh nghiệm quản sự giúp đỡ Tưởng Chấn nhập hàng, lại tặng 1.000 lượng bạc liền làm Tưởng Chấn đi về trước. Ở kinh thành đãi 1.5 tháng lúc sau Tưởng Chấn làm tốt trở về hết thảy chuẩn bị, liền chờ quá mấy ngày đem hóa trang lên thuyền, liền phải đi về. Cũng chính là lúc này, hắn phát hiện một kiện khó lường đại sự. Triệu Kim Ca bụng động. Tưởng Chấn ngày này đang cùng Triệu Kim Ca thân thiết, đột nhiên cảm giác được chính mình vuốt Triệu Kim Ca bụng giật giật tức khắc ngốc. Cách chương.